Tống Kình căn bản không nghe lọt tai. Nếu như cậu chỉ dùng thái độ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net